Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Miệng không ngừng nói gì đó. Bỗng nhiên bụng của lão sát phát sáng, một đống oan hồn bị hút vào túi. Lão sát đã ăn quá nhiều bào thai cho nên mới mạnh như vậy, và lại còn tích tụ oan hồn ở trong đó. Không may là chúng đã được hút vào bên trong túi, chứ nếu không thì sẽ làm loạn chốn nhân gian. Thần xác của lão sát sau khi hồn ra hết thì cháy rụi tan trong không khí. Trong lúc mà bao nhiêu oan hồn đang từ từ bị hút vào trong, ông Sinh đưa tay vớt lấy một oan hồn rồi khóa túi lại dắt vào chỗ cũ. Ông quay sang Châm, cô vì thù hận mà hóa quỷ, nhưng sau khi bị sát đánh bại thì cũng đã dịu đi phần nào, nhưng vẫn giữ dáng vẻ đáng sợ của một nữ quỷ. Ông Sinh hiểu lý do vì sao cô ra nông nỗi này, cho nên lúc hút oan hồn ông đã lấy hồn của con cô, đứa con bị lão sát chén khi còn đang ở trong bụng của mẹ. Ông thả tay ra, một đứa bé trai xuất hiện trước mặt của Trâm. Nó đã có tay chân, khuôn mặt, nhưng vẫn chưa phát triển hết. Nó nhìn mẹ gật gật như muốn nói gì đó. Ông Sinh liền phân dịch. Mẹ, dừng lại đi được không? Giọng của ông lúc này nhỏ nhẹ, đáng yêu y hệt như trẻ con vậy. Con là con thật sao? Khi nghe thấy tiếng của trẻ con từ ngực của cô nhói đau, nó như là chỉ cho cô biết oan hồn trước mặt cô là đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt trời. Mẹ là con đây, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con. Từ lúc bị lão già kia ăn con đã ở đâu? Tại sao suốt một năm mẹ tìm con nhưng không thấy? Đó chính là vì lý do tại sao sau khi Trầm chết, một năm đó vẫn yên bình lặng hạt, vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Oan hồn của Trâm lưu lạc khắp nơi, đi đến đâu cô cũng gọi con ơi, nhưng mà đều không thấy. Cô hỏi hồn khác nhưng ai cũng lắc đầu. Sau một năm cô mới quay trở lại tìm mẹ con của Khải để đòi con. Oan hồn của con ký sinh trong thân thể của lão sát. Lão chết rồi thì con cũng hồn bay phách tán. Ông Sinh đã hút tất cả hồn trong bụng lão để siêu độ, còn mong muốn được làm người mẹ ạ, muốn được làm con của mẹ. Được, mẹ cũng muốn được làm mẹ của con. Mẹ sẽ không giết người nữa. Mẹ sẽ cùng con đi đầu thai. Kiếp này hai ta không thể làm mẹ con thì kiếp sau vẫn thế. Trâm ôm con vào trong lòng rồi quỳ xuống trước mặt của ông Sinh. Thầy, thầy giúp hai mẹ con. Xin thầy, con xin thầy, con xin đền tội. Ông Sinh rùng mình như đang thoát ra khỏi giọng nói của trẻ con đó. Ông gật đầu rồi ôn tồn nói. Hai mẹ con cô đi theo ta, ta sẽ siêu độ. Nhưng mà cô Trâm này, cô giết oan nhiều người cho nên phải chịu trừng phạt. Có lẽ phải 100 năm sau cô mới có thể đầu thai. Dù cô chịu phạt 100 năm hay 1000 năm, con cũng cảm lầm. Ông Sinh lại dùng mình một cái quay trở về giọng nói của trẻ con. Thầy ơi, con nguyện ở lại chịu phạt cùng mẹ. Giọng của ông bây giờ mới nói. Thật cảm động. Ta nói ta sẽ nói chuyện này với Diêm Vương để giảm phạt cho cô. Nào theo ta. Hai mẹ con của Trâm dắt tay nhau đi theo ông Sinh khuất dần trong tầm mắt của bà Thu. Đúng là trên đời không có gì quý hơn tình mẫu tử thiêng liêng, cho dù có thành ma cũng giữ nguyên tình cảm ấy mãi không thay đổi. Còn về phần của bà Thu, sau đêm hôm ấy bà như là một người điên, ác giả ác báo. Bà lang thang suốt mọi nẻo đường, miệng luôn luôn lẩm bẩm gọi tên của con. Khải ơi, con đâu? Khải, con đây rồi. Không phải. À, con kia rồi. Ồ, cũng không phải. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.